không còn một tấc thịt dư thừa nào. Toàn thân hắn đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa khí và lực, thần và ý. Lợi Tiểu Cát cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cho dù là người không bị khí thế của Bạch Sở Phi chấn nhiếp, cũng bị sát khí của hắn áp chế, nếu không thì cũng không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của hắn. Ngoại trừ hai loại người, một là loại người sát khí còn mạnh hơn hắn, chẳng hạn như Nguyên Thập Tam Hãn và Thiên Hạ Đệ Thất, còn có một loại người có thể bao dung sát khí của hắn, ví dụ như Gia Cát Tiên Sinh và Vương Tiểu Thạch. Còn có một loại người khác cũng làm được như vậy, đó là loại người hoàn toàn không cảm nhận được sát khí của hắn. Loại người này rất nhiều, chẳng hạn như tiểu thương sai dịch đẩy đường, ngay cả Ôn đại cô nương ổn nhủ, Đường Bảo Nghiêu của chúng ta đều có thể liệt vào những loại người như thế này. Chuyện gì? Có người muốn cầu kiến lầu chủ. Người nào? Ôn cô nương. Ôn nhu sao? Cô ấy gặp ta có chuyện gì? Cô ấy không chịu nói. Bạch Sophie hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động. Cô ấy nói rằng nếu ngài không tiếp kiến cô ấy sẽ đánh lên lầu. Bạch Sophie bật cười. Chỉ bằng cô ta sao? Một mình thôi sao? Cô ấy chỉ tới một mình. Lợi Tiểu Cát hỏi. Chúng ta có nên đuổi cô ấy về không? Bạch Sophie trầm mặc một chút, sau đó nói. Đuổi cô ta đi sao? Không, cô ấy tới thật đúng lúc, mong mời cô ấy lên. Mời cô ấy lên sao? Lợi Tiểu Cát ngạc nhiên hỏi. Tới Liêu Bạch Hiên. Bạch Sophie cười cười. Con người của hắn vốn rất tuấn tú, cười như vậy có phần quả là trẻ con. Nhanh đi. Hắn chỉ nói như vậy lại bổ sung một câu. Sau khi cô ấy lên thời gian uống cạn một chung trà, người hãy bảo Tường Ca Nhi và Âu Dương Y Y hâm một bầu rượu đem lên. Người nói cho bọn họ biết là Yên Chi Lệ. Nhớ kỹ, Yên Chi Lệ, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Hắn trở lại trong phòng, nhìn vào gương đồng quan sát cả người một lát, dường như cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, hắn bắt đầu mặc quần áo vào, đặc biệt chọn một bộ áo bào màu trắng tinh khiết, nhưng bên trong lại không mặc thứ gì. Tiếp đó, hắn đi tới đầu cầu thang, đứng bên cạnh lan can nhìn xuống. Ánh tà dương đầu mùa đông như say, chỉ còn một điểm ửng hồng. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy người mà hắn chờ đi ngang qua quảng trường trong lầu. Hắn từ phía trên nhìn nàng, tại trên bãi cỏ, anh Vũ đi qua giống như một hạt tiêu đỏ. Nàng dường như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Không có ai, lan can trống rỗng, chỉ có ánh tà dương màu đỏ như máu. Trong lòng nàng thoáng một chút hoang mang, như có chút mất mát. Nhưng Bạch Sở Phi đang ở Liêu Bạch Hiên trên đỉnh lầu, đứng ở nơi tối tăm. Nàng nhìn thấy giống như một cái dấu phẩy, từng bước chan chứa tình cảm, bước lên trên lầu. Mời các bạn nghe tiếp chương 71, Cơ Nữ Tay Cầm. Ôn nhu lại đẹp như vậy khiến cho Bạch Sở Phi nhớ tới một chuyện bình sinh rất đắc ý. Nhưng chuyện đó lại là một nỗi tiếc rất lớn, mà tối nay chính là thời gian để bù đắp tiếc nuối này. Hơn nữa, cũng không phải là tự hỏi, ngày đó khi Ôn Nhu vẫn còn ra vào phòng Vũ Lâu, chẳng lẽ hắn không phát hiện ra sự xinh đẹp của nàng hay sao? Không phải, 7-8 năm trước, hắn mới chỉ gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, cộng thêm Ôn Nhu là tiểu sư muội của Tô Mộng Trầm. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được Vương Tiểu Thạch rất có cảm tình với Ôn Nhu. Hắn là một loại người lấy đại cục làm trọng. Đại cục này thực ra chính là dã tâm của hắn. Huống hồ khi đó Ôn Nhu còn nhỏ, cho dù một cô gái xinh đẹp, trước khi hoàn toàn trưởng thành vẫn không có đủ phong tình. Chí hướng của Bạch Sở Phi không ở đây. Hắn cảm thấy mình không nên đi kéo một cái tay cầm này. Hắn chỉ muốn nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng quý nhân kia sẽ hoàn toàn biến thành kẻ địch của hắn mà thôi. Hắn tội gì phải làm như vậy. Sau đó, Vương Tiểu Thạch dần dần lui ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trong thời gian đó, hắn cũng lo chiêu mộ lực lượng, thành lập thế lực, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Hắn muốn phát tiết thế có đầy nữ nhân, không cần vì một nữ nhân khiến cho Tô Mộng Trầm đề phòng. Trừ khi hắn dùng một phương pháp hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm, không sợ hậu quả. Cho đến khi lật đổ được Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch cũng trở về. Trải qua mấy năm, Ôn Nhu thường đi chung với đám người Thất Đại Khấu, Thất Đạo Toàn Phong. Hắn không có lòng để ý tới, cũng không có ý vướng vào món nợ Phong Tình này. Sau khi Vương Tiểu Thạch trở về, Ôn Nhu cũng thường ở lại kinh sư. Chuyện này lại khiến cho Bạch Diệu Phi có một loại cảm giác, sao lại bỏ qua uổng như vậy chứ? Nếu không phải ta không thèm để ý, sẽ đến phiên cục đá không bằng khúc gỗ kìa sao? Nàng đã quan hệ với Vương Tiểu Thạch hay chưa? Vẫn chưa sao? Nhìn dáng đi của nàng vẫn còn là xử nữ sao? Hắn dùng tay chống lên cột, dựa vào lan can, áo bào trắng trong hoàng hôn ảm đạm, thoạt nhìn càng lộ rõ ra vẻ đen trắng. Nhưng trên thực tế, màu trắng nhuộm lên một chút ánh hoàng hôn lại thành màu tro, hoàng hôn lờ mờ cũng phản chiếu trở thành màu xám nhạt, cho nên cẩn thận nhìn ngược lại sẽ trở thành một người không rõ ràng. Ôn Nhu chợt phát hiện ra hắn, nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Hôm nay lúc nàng đã hạ quyết tâm muốn đến kiềm phòng Tế Vũ Lâu khởi binh hỏi tội, chợt cảm thấy mấy ngày nay thường ra ngoài đi dạo lại bị tên con cháu loài rùa nhốt cả buổi trời. Mặc dù hắn đối xử với mình rất lễ độ, nhưng nàng hò hét kêu gào cả nửa ngày, đường nhén tóc tai bù xù, giọng cũng khàn khàn. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, nếu rau cải trắng đã bắt người nhà của Tiểu Thạch Đầu, đương nhiên là đủ uy hiếp Tiểu Thạch Đầu. Như vậy, con bảo người bắt mình làm gì? Nàng lại nghĩ không ra, Tôn Ngư bắt nàng làm con tin là vì muốn hoàn thành mệnh lệnh của Bạch Sầu Phi, bảo Vương Tiểu Thạch tới gặp ta, mà hắn lại tự mình quyết định. Bản thân Bạch Sầu Phi cũng không biết chuyện này. Tôn Ngư vì muốn lập công, đã không dám, không muốn tìm Bạch Sầu Phi mượn người, mà hắn lại biết rõ tính cách của Vương Tiểu Thạch, chỉ cần bắt giữ Ôn Nhu sẽ không có nơi nào mà Vương Tiểu Thạch không đồng ý đi. Ôn Nhu đã không nghĩ ra, lại càng muốn nghĩ càng giận. Nhưng nàng cũng biết tức giận dễ khiến người ta già đi. Nàng sợ nhất là tuổi già, sợ mình trở nên khó coi. Trong Tượng Tị Tháp, trước khi xuất phát, nàng nhịn không được ngồi trước bàn trang điểm soi vào gương đồng. Sau khi soi, nàng chợt chỉnh sửa vạt áo. Sau khi sửa vạt áo, nàng lại cảm thấy không hài lòng, vì vậy lại thay đổi một bộ y phục màu đỏ thẫm. Sau đó nàng sửa lại mái tóc. Sau khi sửa sang mái tóc, nàng vẫn không hài lòng, cho nên đổi sang một kiểu tóc xinh đẹp hơn. Nhưng nàng không giỏi trang điểm. Trước kia ở Lạc Dương luôn có bà vú chải đầu giúp nàng. Nàng chải cả buổi khiến mái tóc tạm ổn, nhưng lại cảm thấy quần áo quá giả nùa, không phù hợp, vì vậy nàng lại đổi. Đổi xong thì lại soi gương, không hài lòng lại đổi tiếp. Cho đến khi đổi được một bộ y phục màu ớt đỏ nạm vàng, viền theo hoa hình con rơi màu tím, nàng mới thấy hài lòng, quan sát lại mình trong gương. Ôi, thật là xinh đẹp. Đáng tiếc, bộ đồ này quá chói mắt, còn chói mắt hơn so với bản thân nàng. Thế là, nàng lại tô tô vẽ vẽ lên mặt, kẻ mi chát phấn tô son. Sau khi trang điểm xong, đúng là sinh ra giống như một nữ nhân, một mỹ nhân. Sau đó, nàng hứng thú giạt rào, muốn ra khỏi cửa. Nhưng đột nhiên, nàng lại cảm thấy không ổn, vì vậy lại quay vào soi gương. Không có thứ gì không ổn, người trong gương rất đẹp. Nhất là một đôi mắt như xuân gợn sóng, còn có lốm đồng tiền như quả hạnh, má hồng rực. Nhưng nàng càng nhìn lại cảm thấy chẳng hề giống mình chút nào. Mình xưa nay tay lớn chân lớn, tay thô chân thô, trang điểm như vậy để làm gì chứ? Huống hồ đã vào mùa đông giá rét, hai ngày nay tuy trở lên ấm áp một chút, nhưng quần áo mỏng manh như vậy ra ngoài, không sợ lạnh cũng phải sợ lòng người lạnh. Nghĩ đến điểm này, khuôn mặt của nàng không khỏi nóng lên, giống như ánh hoàng hôn chiếu đến quá gần, vô ý thiêu đốt một chút. Chẳng qua là đi gặp rau cải trắng thôi mà, có gì giỏi giang chứ? Hắn luôn luôn đối xử lạnh nhạt với mình, trang điểm xinh đẹp như vậy, lỡ hắn chẳng thèm nhìn, mặt mũi của mình biết vứt đi đâu, cho ai nhìn chứ? Cái gì rau cải trắng, Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không phải nam nhân, đều không xem mình là nữ nhân, nghĩ đến thật đáng giận. Ôn cô nương dậm chân một cái, cắn răng trở vào bàn trang điểm. Lần này không phải nàng muốn trang điểm, mà là lần lượt lau sạch những gì đã trang điểm. Khuôn mặt của nàng bị làm cho rối tinh rối mù. Sau đó nàng đi rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng thay một bộ y phục bằng vải thô, mang theo gương mặt mộng đi ra khỏi cửa. Trên mặt vẫn còn chút bọt nước chưa lau hết, từng viên như trần trầu rơi xuống, lông mày bị ướt dính vào với nhau, càng có vẻ dày đen xinh xắn, giống như hai thanh đao đen nhỏ cổng vút. Một chân vừa mới bước ra khỏi cửa, nàng lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không ổn. Tốn nhiều tâm huyết như vậy, chỉnh sửa mặt, mắt, tai, lông mày cả nửa ngày. Còn Hận không thể nâng mũi lên cho cao một chút, rộng ra một chút, giống như lồi mị kìa, như vậy mới đẹp. Cũng mong sao có thể nếp cằm cho nhọn một chút, thon gọn hơn một chút, lúc này mới có thể diễm lệ như Lôi Thuần. Kết quả mất cả nửa buổi cũng chẳng có gì khác Lục Trực. Đi ra khỏi cửa như vậy thật là không đáng, cho nên Lăng lại ngồi xuống trang điểm lần nữa. Cuối cùng nàng vẽ lông mày tô son, chát thêm chút phấn, đổi một bộ y phục màu đỏ thẫm, sau đó mới đi ra ngoài. Khi đến trước cửa còn xịt thêm một chút nước hoa. Nhưng không ngờ đám người Ngô Lượng và Hà Trạch Trung lại không để cho nàng ra ngoài. Được, không cho bản tiểu thư ra ngoài, bản tiểu thư sẽ trốn ra ngoài. Thế là nàng trốn ra bên ngoài, nhưng nửa đường vẫn bị bọn họ đuổi kịp, muốn nàng trở về. Nàng kiên quyết không về, dù sao đã ra ngoài rồi, hảo hán chưa đi đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Bản cô nương đã ra ngoài rồi thì chính là đã rời khỏi nhà, trừ khi đặt chân lên kiệu lớn tám người khiêng, may ra bản cô nương mới có hứng thú trở về. Không có cách nào, không ai có biện pháp giữ được vị cô nương này. Nếu đã không có biện pháp, cũng chỉ đành đi cùng với nàng. Là đầm rồng thì vượt đầm rồng, là hang hổ thì vào hang hổ, ai bảo hắn gặp phải ột nhục. Mời các bạn nghe tiếp chương 72, Cơ Su mấu chốt. Nhưng mà nàng từng cố gắng trang điểm sạch sẽ, xinh đẹp để đi gặp Bạch Sầu Phi. Mặc dù đã tẩy hết phấn son nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, giống như những phấn những son đã lau kia đều để lại tội chứng không thể xóa nhòa. À, Bạch Sầu Phi khẽ kêu một tiếng, vừa đủ để cho nàng nghe. Sao thế? Trên mặt ta không viết sao? Bạch Sầu Phi khóe miệng nở ra một nụ cười và ngược lại nàng. Rất lâu trước kia, Ôn Nhu từng mê đắm nụ cười của hắn như vậy. Bây giờ nàng nhìn, trong lòng đột nhiên giật mình, hay là đột nhiên trái tim đập mạnh, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí nàng cũng không rõ hắn đang nói gì. Huynh nói gì? Nếu như kinh thán cũng có một cái ký hiệu, Bạch Sầu Phi chỉ vào ấn đường nói, trên mặt ta sẽ viết cái ký hiệu này, đó là sự ca ngợi đối với sắc đẹp của nàng. Hai đóa mây đỏ hiện lên trên má lúng đồng tiền của Ôn Nhu. Ta nào có đẹp, trước kia cũng chưa từng quan tâm đến ta như vậy chứ. Lúc này nàng mang vẻ xấu hổ, nói chuyện tinh tế Ôn Nhu, hơn nữa còn vì cố gắng làm ra vẻ thành thục cho nên càng hiện nét ngây thơ. Tại thời điểm mới vào đêm như vậy đặc biệt động lòng người. Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy động tâm, chợt nhớ tới lần đó trong đêm tối, y phục vỡ tan không thể che giấu được thân thể gầy gò trắng trẻo. Hiện giờ thân thể thanh bạch này đã đầy đặn hơn rất nhiều, càng có vẻ phong tình. Bộ ngực non nớt trước kia mềm mại như bồ câu hay không, cánh tay còn giống như một chiếc gối nhỏ hay không. Hắn muốn nói chỗ này chỗ kia của nàng đều đẹp, nhưng lại không thể trả lời như vậy. Lúc hắn nghĩ như vậy lại trả lời hết sức thành khẩn, hơn nữa còn mang theo một chút áy náy. Khi đó ta rất bận, nàng cũng biết đấy, Tô Mộng Trầm và Vương Tiểu Thành đều ở đó, không có cách nào. Nếu huynh thực sự quan tâm đến người ta, nên chơi đùa với người ta nhiều hơn một chút chứ. Ôn Nhu không hiểu được cách nói của Bạch Sầu Phi lắm. Nếu không, cứ phái người ta đi làm vài chuyện lớn gây sóng gió trên giang hồ, nào lại không ngó ngàng gì đến người ta như vậy được. Ê, đó là ta không đúng. Bạch Sầu Phi híp mắt, cong cong dài dài, giống như một chiếc thuyền lưu động. Hôm nay ta mời nàng uống rượu để xin lỗi. Hôm nay ta đến đây không phải là để uống rượu. Điều này lại khiến Ôn Nhu nhớ tới mục đích trọng đại của chuyến đi lần này, chê quay hàm ra nói, ta đến là khởi binh hỏi tội. Ờ, mời ngồi. Ôn Nhu tùy tiện ngồi xuống, mới phát hiện ra mình đã nhã nhặn hơn một chút. Mời cha. Bạch Sầu Phi tự mình rót một ly trà, đợi lát nữa sẽ kính rượu và thức ăn nhận lỗi với nàng. Huynh đương nhiên phải nhận lỗi rồi. Ôn Nhu lại nghĩ đến, rồi lại cảm thấy ủy khuất, trẻ môi nói, sao huynh lại kêu người ấy bắt cóc ta? Bắt cóc nàng. Bạch Sầu Phi lại ngẩn ra, ai bắt cóc nàng? Huynh. Ôn Nhu gần như muốn khóc, liên tục dậm chân mấy cái, còn không nhận sao? Ê, ta bắt cóc nàng làm gì? Bạch Sở Phi không hiểu, cô nương xinh đẹp như nàng là để yêu thương, tại sao lại phải bắt cóc chứ? Ôn Nhu nghe như vậy lúc này mới chuyển từ giận thành cáu, dầu môi tố cáo. Ai biết được huynh có nói thật lòng hay không, lúc thì không để ý tới người ta, lúc thì lại cho người tới bắt cóc. Chẳng lẽ Tôn Ngư không phải là thủ hạ của huynh sao? Hắn không được huynh ra lệnh mà dám ám toán bản của nương sao? Con nói ai cũng không tin được, huynh làm việc luôn luôn không giữ lời. Lại là hắn sao? Trong lòng Bạch Sầu Phi bực bội. Bà mẹ nó chứ, lại là cái thằng Tôn Ngư này. Sao thế? Ờ, không có gì. Bạch Sầu Phi đương nhiên không tiện nói ra hận ý của hắn đối với người này, cũng không thể thừa nhận hắn hoàn toàn không biết thủ hạ làm chuyện này. Có lúc mặt mũi thật sự còn quan trọng hơn so với giao tình. Hắn có làm gì nàng không? Làm gì là làm gì? Ôn Nhu ngạc nhiên. Bạch Sở Phi ngưng mắt nhìn nàng, hai tay đặt trên ghế của nàng, vạt áo rất gần người nàng. Ôn Nhu bỗng cười một tiếng. Cười cái gì? Huynh nhìn người ta như vậy đúng là giống như thằng ngốc vậy. Bởi vì nàng quá xinh đẹp. Nói xong hắn liền dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên gò má ngọc của Ôn Nhu. Trong lòng Ôn Nhu lập tức rộn ràng, giống như có con nai đang đạp. Dù sao nàng cũng là nữ nhi giang hồ, mặc dù cửa tình đã mở, nhưng đối với chuyện nam nữ tán tỉnh chỉ nghe nói đến mà thôi, chẳng biết chữ nào. Tình trạng hiện giờ giống như cỗ máy đã khởi động, đại tiểu thư nàng lại mù mù hoảng sợ, không biết mấu chốt điều khiển ở đâu, công tắc cũng không thể nắm giữ trong tay. Gần nhau như vậy chỉ khiến cho nàng có thể ngửi được khí tức của hắn, chuyện này càng khiến cho nàng luống cuống tay chân, tim đập rộn ràng. Cái tên con cháu loài rùa Tôn Ngư này dám đối xử với nàng như vậy, đúng là lên phạt. Bạch Sophie chợt cười tủm tỉm nói, nên phạt, ê phạt ta, ta uống rượu tạ lỗi vậy. Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp thuốc viên, mở ra, trong đó có 30-40 viên thuốc nhỏ. Hắn ngửa đầu nuốt vào một hơi, cũng không cần dùng nước. Ôn Nhu lấy làm lạ hỏi, đây là loại thuốc giải rượu sao? Không phải. Bạch Sophie nhìn chăm chú vào vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên của nàng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách trên người nàng có thể đồng thời xuất hiện ngây thơ quyến rũ, bởi vì hiện giờ tuổi tác của nàng cũng đã không nhỏ nữa, dĩ nhiên là có phần phong tình của nữ nhân, nhưng mà trên tư tưởng vẫn còn chưa trưởng thành, khiến cho tất cả hành động của nàng gần như không cần che giấu, đã nắm chắc trong tay, thậm chí còn đưa đến tận cửa. Ta bị thương. Bị thương gì? Nội thương. Ai đánh huynh? Vương Tiểu Thành. Hắn sao? Nàng có biết tại sao hắn lại đối nghịch với ta khắp nơi không? Bởi vì huynh hại đại sư huynh. Không đúng. Vậy vì sao? Dù sao huynh cũng thường hại hắn. Không, không phải ta hại hắn, mà là hắn đố kỵ với ta. Nếu như Bạch Sầu Phi nói không phải ta hại hắn, mà là hắn hại ta, Ôn Nhu căn bản sẽ không tin. Hắn đố kỵ với huynh sao? Đúng vậy. Bởi vì huynh là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Bởi vì nàng. Ta sao? Bởi vì nàng tốt với ta. Hắn đố kỵ với ta, ta đành phải nhường nhịn hắn, tránh né nàng. Bạch Sầu Phi vốn không có ý kéo dài đề tài này, nhưng thấy cô gái nhỏ này lại nghe đến rung động như vậy, say mê như vậy, cảm thấy rất buồn cười. Nam nhân luôn có một loại bản lĩnh, chỉ cần người sùng bái hắn thì hắn sẽ không tiếc làm tiếp, làm đến cùng, làm một cách tự nhiên. Đúng vậy, ta tránh né nàng là vì muốn nhường nàng cho hắn. Huynh, huynh. Ôn Nhu là một cô gái tính tình nóng nảy nhưng lại rất mềm lòng, rất mềm lòng. Nàng mềm lòng đến mức ngay cả trước khi ngủ cũng nhìn thấy một con kiến bò ngang qua giường. Mặc dù lúc ngủ thường hay quơ tay quơ chân, cũng có lúc không cẩn thận lật người đè lên nó. Những ngày tránh né nàng ta thật khổ sở. Bạch Sở Phi nghẹn ngào nói. Trong lòng hắn tính toán liệu có cần làm cho hai hàng lệ tuôn rơi hay không. Dù sao thì một cô gái ái mộ hắn biểu lộ tình cảm cũng sảng khoái, giống như giành được thắng lợi trong chiến phạt vậy. Hắn còn chưa rơi lệ, nàng đã bật khóc. Nàng kéo ống tay áo của hắn, nức nở không thôi. Ê, A Phi chết tiệt, A Phi chết tiệt, ta trách lầm huynh rồi. Bạch Sở Phi than thở. Vậy thì là có gì? Vì nàng, ta có thể vứt bỏ tất cả. Không,